Kovergir, thợ rèn huyền thoại. Chương 395, sự cám dỗ của Braham. Góc truyện audio.com. Chấm, một sân chơi do Pacma tạo ra ư? Nơi được gọi là quần đảo Bihen này chẳng phải là sảnh danh vọng đã tồn tại từ rất lâu rồi sao? Nói rằng Pacma đã tạo ra thì không đúng thời điểm cho lắm. Đừng nói với mình là, có nghĩa là Pacma đã tạo ra quần đảo Bihen bị ô nhiễm. Nói cách khác, người đã làm ô nhiễm quần đảo Bihen chính là Pacma. Grit luôn được nghe về Pacma thông qua Braham. Grit không tin tưởng Braham 100, nhưng cậu cũng có những cảm xúc tích cực với hắn ta. Chấm, tại sao ta phải chấp nhận linh hồn của ngươi một lần nữa thế? Ngươi chưa khôi phục được thân thể ban đầu à? Đúng vậy, cái gì vậy chứ? Chẳng phải hắn ta đã nói rằng hắn ta sẽ hồi sinh được nếu Grit làm cho hắn ta sao? Keng, Kang, cuộc tấn công dữ dội của những con vương miện vàng vẫn tiếp tục trong khi Grit đang đặt câu hỏi cho Braham. Thật không dễ dàng để đối phó với những cái chùy vung tới từ bốn con vương miện vàng và Grit cũng không thể dựa vào. LT, tay thần, CT, được, mức độ, LT, thông thạo kiếm thuật. CT của LT tay thần CT đã không thể đọ lại những chuyển động mạnh mẽ của lũ vương miện vàng cấp 380. Braham đưa ra lời khuyên cho Grit đang gặp khó khăn. Vương miện vàng là một sinh vật ký sinh chuyên sử dụng các quái vật khác làm vật chủ. Chúng không có giới hạn trong việc kiểm soát cơ thể của vật chủ nên chỉ số tổng thể của chúng sẽ cao hơn các quái vật khác ở cùng cấp độ. Với những kỹ năng hiện tại của ngươi thì sẽ không dễ để áp đảo chúng được. Vì vậy, hãy chấp nhận linh hồn của ta. Ngươi chỉ nói ra những điều không ra gì khi dùng cơ thể của ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đồng ý điều đó một lần nữa sao? Mà đừng có nói tùy ý như thế. Hãy trả lời câu hỏi của ta đi. Grit đã gặp phải rất nhiều phiền toái bởi những lời nói ngạo mạn và Chuni tuôn ra từ miệng cậu khi cậu chấp nhận linh hồn của Braham trước đây. Cậu không muốn có lại một trải nghiệm tương tự như vậy nữa. Nhất là cũng vì cậu sẽ không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Grit tạm thời hạn chế hành động của các vương miện vàng với LT, khống chế, CT, và đồng thời. Cậu bắn, LT, tia sáng ma thuật, CT, vào con vương miện vàng đối diện với mình. Vương miện vàng đã hét lên nhưng nó vẫn không chết. Các các các các, hự, thật vậy, đúng như lời Braham đã nói. Lũ vương miện vàng không quan tâm đến sự an toàn của vật chủ. Nó cứ thực hiện những chuyển động vượt quá giới hạn của cơ thể mà không hề quan tâm đến việc các cơ hoặc khớp có bị tổn thương hay không. Những cánh tay cứ vung chùy như cánh quạt, còn phần xương bị nhô ra từ khuỷu tay bị gãy thì được sử dụng làm vũ khí. Tất cả khiến Grit cảm thấy bối rối nhiều mặt. Những câu hỏi vụn vặt mà ngươi có, nếu ngươi chấp nhận ta thì ngươi sẽ tự nhiên nhận được câu trả lời thôi. Và ngươi cũng có thể dễ dàng vượt qua khủng hoảng này. Một nhiệm vụ đã được tạo ra. Pháp sư vĩ đại huyền thoại, nhiệm vụ ẩn Braham đã không thể khôi phục lại cơ thể ban đầu của mình. Hắn ta muốn ở trong một không gian an toàn cho đến khi hắn phục hồi được sức mạnh ma thuật đã cạn kiệt của mình. Và hắn đã chọn cơ thể của bạn làm nơi đó. Nếu bạn chấp nhận linh hồn của Braham, bạn sẽ có được một sức mạnh mạnh mẽ. Phần thưởng nhận nhiệm vụ, tăng 50, điểm thân thiện với Braham. Nhận được nghề thứ hai hạng huyền thoại, pháp sư vĩ đại huyền thoại, LT, Fit Capson, CT, Legendary Great Magician, LT, Fit Capson, CT, nghề thứ hai hạng huyền thoại, tâm trí của Grit đã rung lên như bị búa đập. Đó là một đề nghị thực sự gây sốc, cậu sẽ nhận được một nghề thứ hai khó để nhận được. Và nó còn là hạng huyền thoại nữa ư? Có ai trên thế giới này có thể được hưởng may mắn như vậy không chứ? Đây là một giấc mơ, phải không vậy? Kể từ lần đầu tiên Huroy có được nghề thứ hai, người ta đã nói rằng chỉ có ít hơn 100 người chơi đã nhận được nghề thứ hai. Và hầu hết họ chỉ nhận được một nghề thứ hai hạng thường mà thôi. Số người có nghề thứ hai với xếp hạng cao hơn chỉ có thể được đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên nghề thứ hai hạng huyền thoại là một lĩnh vực chưa từng được khám phá. Vậy mà cậu ấy sẽ có thể nhận được nó. Một thợ rèn huyền thoại và một pháp sư vĩ đại huyền thoại. Grit rung chuyển, Stick nãy giờ vẫn im lặng đã cảnh báo cậu. Grit, có thể anh không biết rằng Braham thực chất vốn là một con ma cà rồng. Chứ không phải con người. Hắn ta cũng là một trong 9 hậu duệ trực tiếp của Berias nữa. Đừng để bị lừa chỉ vì hắn ta là một huyền thoại. Anh có thể sẽ trở thành vật chủ của hắn ta, giống như những con quái vật vương miện vàng vậy. Stick nghiêm túc nói với cậu, nhưng Grit đã nhìn lại anh ta với vẻ bí ẩn. Người đàn ông nãy giờ vẫn im thin thít trong khi tôi bị tấn công bởi những con vương miện vàng đã lên tiếng rồi đấy. Grit đã biết danh tính của Braham rồi, nhưng Braham đã giúp cậu. Vì vậy Grit không cảm thấy tiêu cực với hắn ta, và nếu hắn ta không phải là con người thì sao chứ? Grit đã trải qua quá nhiều thứ nên cậu không thấy thành kiến với một ai đó chỉ bởi vì chủng loài của họ. Stick xấu hổ, tôi được gọi là nhà hiền chết thật, nhưng tôi không thể biết hết mọi thứ. Tôi không biết về lũ vương miện vàng, vì vậy tôi đã không thể cho anh lời khuyên được. Không phải là vì tôi có ác ý hay gì đâu. Anh không cần phải nghiêm trọng như vậy. Tôi đâu có ý trách anh đâu. Grit không còn quan tâm đến Stick nữa. Cậu triệu hồi Nô và Randy ra và bắt đầu tấn công những con vương miện vàng trong khi nói chuyện với linh hồn của Braham. Braham, nếu ta chấp nhận linh hồn của ngươi, thì ngươi cũng sẽ tự do điều khiển cơ thể ta như lần trước à? Nếu vậy thì cậu không thể chấp nhận nhiệm vụ ẩn này được. Dù cho cậu rất thèm muốn nghề thứ hai huyền thoại đó. Sự thận trọng của Grit đã hơn hẳn so với trước đây. Braham thầm ngưỡng mộ nó trong khi trả lời. Không, xác thịt của ngươi sẽ hoàn toàn là của ngươi nếu ngươi chấp nhận ta. Ta sẽ không chiếm đoạt cơ thể của ngươi trừ khi chính ngươi muốn. Đó là một kiểu kết nối tâm linh à. Khi Grit chấp nhận linh hồn của Braham, cậu sẽ có thể chia sẻ suy nghĩ của mình với Braham và có thể giao tiếp nữa. Đó là một trải nghiệm bí ẩn theo nhiều cách, nhưng Braham không đáng tin cậy 100, vì vậy cần phải có giới hạn ở đây. Hiện giờ, ta rất yếu, nếu ta giao tiếp với ngươi bằng tâm linh thì ta có thể sẽ bị ảnh hưởng và bị ngươi hấp thụ mất. Kết nối tâm linh à, nó sẽ không có tác dụng trừ lúc ta kiểm soát cơ thể của ngươi. Đó là một câu trả lời thỏa đáng. Grit gật đầu và hỏi một câu nữa. Thời gian lưu trú của ngươi là bao lâu? Tối thiểu là 1 năm. Hãy cho ta một câu trả lời cụ thể. Lên đến bao nhiêu năm? 4 năm, từ 1 cho đến 4 năm ư. Điều đó có nghĩa là Grit chỉ có thể sở hữu nghề thứ hai hạng huyền thoại trong thời gian đó thôi và tất nhiên là nó dựa trên thời gian Satisfy. Grit hơi thất vọng một chút. Nó quá ngắn, thật khó để chịu đựng được nếu như bỗng một ngày nọ cậu mất đi sức mạnh. Chẳng phải không nhận được sức mạnh đó ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn sao? Braham đã đọc được nỗi lo lắng của Grit và cám dỗ cậu. Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ không nhận được gì từ ta sao? Ngươi sẽ có thể học tất cả các loại phép thuật và tri thức từ ta. Chỉ điều đó không thôi chẳng đã quá lợi sao? Được rồi. Không có lý do gì để Grit từ chối cả. Grit, anh không biết loài quỷ tàn bạo như thế nào à? Stick đã cố gắng ngăn cản cậu ta. Nhưng vô ích, quỷ hay người cũng không quan trọng. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Lý do mà Grit đã rất tận tâm với Satisfy mặc dù đã kiếm đủ tiền là để cậu có thể chứng minh giá trị cho sự tồn tại của mình. Cậu ngày càng phải nhìn lên những nơi cao hơn để thoát khỏi quá khứ đáng khinh của mình. Mục tiêu đầu tiên của cậu là giành được 3 huy chương vàng trong giải đấu quốc tế sắp tới. Grit muốn được công nhận một lần nữa. Đặc biệt, cậu muốn chứng tỏ mình đang sống tốt đối với những người đã làm khổ cậu. Để làm được điều đó, cậu cần phải vượt qua ngọn núi có tên là Crowell. Braham, ta sẽ chấp nhận linh hồn của ngươi. Một sự lựa chọn khôn ngoan. Chiếu. Linh hồn của Braham đã bị hút vào lồng ngực của Grit. Rồi một cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt cậu. Bạn và linh hồn của Braham đã trở thành một. bạn đã nhận được nghề thứ hai, Pháp Sư Vĩ Đại Huyền Thoại. Bạn là người chơi đầu tiên nhận được hai nghề huyền thoại. Đó thực sự là một thành tựu tuyệt vời. Bạn đã nhận được danh hiệu một thoáng thần thoại. Một thoáng thần thoại, tiêu chuẩn tối thiểu để nâng xếp hạng nghề của bạn lên thần thoại, bản thân danh hiệu này không có tác dụng gì. LT, Fit Capson, CT, Klim the Myth, LT, chấm, Fit Capson, CT, thần thoại, hầu hết người chơi đã biết rằng xếp hạng nghề cao nhất trong Satisfy là thần thoại. Chứ không phải huyền thoại. Họ đã có thể biết được điều này là nhờ việc nhìn thấy các loại vật phẩm hạng thần thoại khác nhau. Bao gồm cả ba cổ vật thần thánh của giáo hội Rebecca. Nhưng ai mà có thể tưởng tượng được rằng một người chơi thực sự có thể đạt đến xếp hạng nghề thần thoại chứ? Lauer thậm chí còn không biết điều đó. Đó là một cảm giác thành tựu tuyệt vời khi biết được thông tin mới trước tất cả những người khác. Rồi một cửa sổ thông báo đã xuất hiện phía trước Grid. Nhưng nội dung của nó thì, bạn đã được học tất cả phép thuật của Braham. Bạn đã không học thành công vì trí tuệ của bạn quá thấp. Để thành thạo phép thuật của Braham, bạn phải nâng trí tuệ của mình lên. Để hồi phục linh hồn của Braham và cung cấp cho nó sức mạnh phép thuật ổn định thì bạn phải nâng trí tuệ của mình lên. 6 điểm chỉ số sẽ bị tăng bắt buộc vào trí tuệ mỗi khi bạn lên cấp. Kỹ năng, nhất thể, đã được tạo ra. Nhất thể, đánh thức linh hồn Braham đang ngủ trong cơ thể bạn và trở thành một với nó. Lúc này, nghề của bạn sẽ được chuyển thành Pháp Sư Vĩ Đại và quyền kiểm soát cơ thể bạn sẽ được chuyển cho Braham. Thời gian tác dụng, 3 phút, hồi chiêu, 10 ngày, LT, Fit Capson, CT, Assimilation, LT, Fit Capson, CT, cậu ấy đã nhận được nghề thứ hai huyền thoại. Nhưng tại sao kết quả lại không tốt chút nào? Không, nó không tốt chút nào. Toi rồi, Grid đang nhận được 10 điểm chỉ số mỗi cấp, và giờ thì 6 điểm sẽ bị tăng vào trí tuệ ư? Grid tự động chửi thề. Cậu không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình nên Stick đã hỏi cậu với vẻ mặt lo lắng. Có phải Braham đã lừa anh đúng không? Quỷ không phải là loài mà anh nên giao du cùng đâu. Loài Eo muốn giữ sự cân bằng của thế giới và loài quỷ thì muốn hủy diệt thế giới. Mối quan hệ giữa hai loài này là tồi tệ nhất. Grid tiếp tục mặc kệ nhận xét của Stick vì anh ta vốn có sẵn thành kiến với Braham. Tôi không bị lừa, đó là lỗi của cậu khi cậu đã không hỏi rõ có hình phạt nào nếu chấp nhận linh hồn của Braham không? Ví dụ như mình đã trải nghiệm việc rơi xuống cấp 1 sau khi trở thành hậu duệ Pắc Ma vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn không hối tiếc vì việc nhận được nghề thứ hai huyền thoại là rất vô giá. Cậu ấy không bao giờ nghĩ rằng điều đó là có thể. Trước hết, mình phải kiểm tra sức mạnh của Braham đã. Thời gian còn lại để làm nhiệm vụ của đảo 51 chỉ còn lại 8 phút 35 giây. Cậu cần phải săn được 10 con vương miện vàng. Đó là một nhiệm vụ bất khả thi đối với một mình Grid. Kể cả khi cậu có triệu hồi Nô và Randy ra. Nhưng nếu mình sử dụng khả năng của Braham thì sao nhỉ? Nhất thể, ZTTT, đôi vai rộng và cánh tay rắn chắc của Grid đã bắt đầu dần thay đổi. Đường viền hàm của cậu ấy đã trở nên gọn hơn và mái tóc đen của cậu đã trở nên trắng như tuyết. Cục cục cục, có mấy con chó như vậy thôi mà cũng không bắt được. Ta sẽ đốt chúng cùng với toàn bộ hòn đảo. Đó chính là phiên bản Grid. Tóc trắng đã thu hút trái tim của những cô gái và mang đến làn sóng Hàn Quốc thứ 5 tại Nhật Bản. Đúng thực sự là nó. Quả cầu lửa, trí tuệ quá thấp. Bạn không thể sử dụng phép thuật này. Lần đầu tiên Grid chấp nhận linh hồn của Braham thì cơ thể cậu tràn đầy sức mạnh phép thuật. Còn bây giờ thì sao? Chết tiệt, hóa ra là như thế này đây. Giờ thì Grid lại muốn khóc trước phần thưởng của nhiệm vụ ẩn này. Cậu đã cảm thấy hối tiếc về nhiều mặt. Chương 396. Nhất thể, cách chương.